Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 417, bàn tay sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại với Tô Viễn. Dương Gian chìm vào suy nghĩ. Hắn không vội lấy quỷ anh ra khỏi bụng Vương San San. Dù sao, nó cũng đã ở trong bụng cô ta lâu như vậy. Không cần phải vội, vả, nếu quỷ chết đói của Tô Viễn không có vấn đề gì. Thì vấn đề có, lẽ nằm ở Vương San San, hoặc Tô Viễn đã nói dối. Tuy nhiên, khả năng sau là rất nhỏ, vì linh dị vốn rất khó giải. Thích, đây bí ẩn, quỷ dị và đáng sợ. Thứ này khi giao thoa với người, ngự quỷ giả hoặc những tồn tại khác có thể tạo ra những tình huống đặc biệt, giống như Vương San San. Cô ấy vốn đã rất đặc biệt. Bị hắn gieo, dấu ấn quỷ nô của quỷ nhãn, rồi lại bị cuốn vào sự kiện quỷ chết. Đói, dù sự kiện quỷ chết đói đã kết thúc, nhưng sự va chạm giữa các lời nguyên có thể tạo ra những tồn tại mới là điều chưa biết. Theo những trường hợp trong sự kiện quỷ chết đói, Vương San, San mang thai quỷ anh này chắc chắn không phải là một quỷ anh bình thường, nếu là bình thường. Cô đã không sống sót đến bây giờ. Từ khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc đến giờ đã hơn 2 tháng. Theo tốc độ phát triển của quỷ anh giai đoạn đầu, không cần nhiều thời gian. Như vậy, nghĩ đến đây, quỷ nhãn của hắn lại phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Ánh sáng này hình thành một đường thẳng, chiếu vào bụng, Vương San San, xuyên qua lớp áo, da thịt. Có thể thấy một thứ hình dạng như một đứa bé ẩn sâu trong cơ thể. Đó chính là quỷ anh. Lúc này, quỷ anh cuộn tròn ở đó, không động đậy, trông rất yên tĩnh, nhưng dường như bị ảnh hưởng bởi quỷ nhãn của Dương Gian. Đôi mắt nhắm chặt của nó lại mở ra. Giống như trước đây, đôi mắt của quỷ anh cũng hiện lên màu đỏ tươi kỳ quái, giống như quỷ nhãn của hắn. Hai bên như cùng một kiểu. Điều kỳ lạ là khi quỷ nhãn nhìn qua, ánh mắt của cả hai gặp nhau, Dương Gian cảm thấy có một sự quen thuộc giữa chúng. Cảm giác này giống như một đôi quỷ nhãn khác của Dương Gian. Thậm chí có thể thông qua sự tồn tại của quỷ anh, Dương Gian cảm nhận được một cơ thể khác. Thật kỳ diệu, ta có thể kiểm soát nó. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Dương Gian, đây chính là lý do hắn từ chối Tô Viễn. Sau khi cúp điện thoại, Tô Viễn cảm thấy tiếc nuối. Ánh mắt của Dương Gian quá sắc bén, dễ dàng phát hiện ra sự khác thường của quỷ anh trong bụng Vương San San. Từ cuộc trò chuyện, Tô Viễn biết hắn chắc chắn đã phát hiện ra sự bất thường của quỷ anh. Với tính cách của hắn, khi phát hiện quỷ anh có thể kiểm soát được, hắn sẽ chọn nuôi dưỡng nó. Điều này rất bình thường. Nếu quỷ có thể kiểm soát được, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội nắm giữ nó. Bất kỳ ai cũng sẽ có suy nghĩ tương tự, kể cả Tô Viễn. Tất nhiên, Tô Viễn tiếc nuối vì không thể nhân cơ hội này lấy lại quỷ anh từ cơ thể Vương San San và xem liệu có thể chiếm đoạt một phần linh dị của quỷ nhãn hay không. Hy vọng này giờ đã tan biến. Tô Viễn thở dài, rồi bước đến trước mặt Toshio. Đối diện với đôi mắt đen nhánh của Toshio, Tô Viễn phớt lờ sự hung tợn đặc biệt trong đó. Bởi vì đứa trẻ này nhìn ai cũng như vậy, không thể thay đổi. Thở dài nhẹ, Tô Viễn nói, Toshio, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi sắp làm cha rồi. Toshio nghiêng đầu, dường như không hiểu ý của Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn cũng không mong nó hiểu. Kayako sắp lên trước bà nội rồi, nhưng con của ngươi vẫn ở trong tay Dương Gian. Nghiêm túc mà nói, đó là con của ba người các ngươi. Thật là dối rắm. Sau khi trêu đùa Toshio, trong đầu Tô Viễn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nếu Dương Gian có thể điều khiển quỷ anh bằng quỷ nhãn, thì theo lý, Toshio cũng có thể. Dù sao quỷ anh được hình thành từ sức mạnh của quỷ chết đói. và quỷ nhãn, không có lý do gì Dương Gian làm được mà Tô Viễn lại không. Có cơ hội phải thử xem. Bất chợt, từ một căn phòng trên lầu truyền ra tiếng hét hoảng loạn. Tô Viễn cau mày, trong biệt thự không có nhiều người, thậm chí không có người làm, chỉ thuê giúp việc qua trung gian để dọn dẹp cả ngôi nhà. Ngoài Tô Viễn, chỉ có Tô Thiển và Thẩm Thiến mới đến. Tô Thiển là người vô tư, lại đã ở đây một thời gian, không thể không quen. Vậy người gây ra tiếng động chỉ có thể là Thẩm Thiến mới đến. Vậy cô ta đang làm gì vậy? Bóng đen trên người lóe lên. Tô Viễn lập tức biến mất tại chỗ. Nếu nói về tìm người, quỷ vực là tiện nhất. Lúc này, Thẩm Thiến không ở tầng 4, cũng không ở tầng 3, mà ở tầng 2. Từ khi ra khỏi quỷ vực của Tô Viễn, cô đã đến tầng 2. Thành thật mà nói, biệt thự này rất lớn, nhưng khiến cô cảm thấy không thoải mái, thiếu hơi người, cả tòa nhà trống rỗng, không thấy mấy người. Thật khó tưởng tượng một biệt thự lớn như vậy chỉ có 3 người ở, nhưng để tránh làm phiền 2 người khác, đặc biệt là Tô Viễn, cô lặng lẽ đến tầng 2. Tầng 2 là phòng khách, nhưng cũng có phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có phòng ngủ và phòng tắm. Còn có phòng tắm, nhưng khi vào, cô phát hiện có một điều rất kỳ lạ. Đó là hầu hết các phòng đều được sơn một lớp sơn vàng, khiến cả căn phòng trở nên vàng rực, nhìn quanh giống như một nhà giàu mới nổi. Dù có tiền thật cũng không cần khoe mẽ đến mức này chứ. Cô thử dùng móng tay cạo cạo lớp sơn vàng trên tường. Kết quả là một ít sơn vàng rơi ra. Thử với bật lửa, thật ngạc nhiên, đó là vàng thật. Lúc này, Thẩm Thiến mơ hồ cảm thấy điều này có lẽ liên quan đến linh dị. Dù sao người đàn ông đó trông cũng không có phong cách nhà giàu mới nổi. Một lát sau, cô cởi hết quần áo và bước vào phòng tắm để tắm. Nước nóng, nước ấm xối lên người, khiến cô cảm thấy ấm áp. Cái lạnh trên người giảm đi không ít, nhưng cái lạnh trong lòng vẫn còn. Nhưng có người đối phó với quỷ sống ở đây, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, cô bắt đầu gội đầu. Tóc dài mềm mại liên tục chảy nước. Cô xoa đầu, bất ngờ chạm vào một thứ gì đó cứng nhắc và lạnh lẽo. Thứ đó dường như là tay của một người. Ngón tay cứng đờ, cong lại, mang theo một sự lạnh lẽo kỳ lạ. Cảm giác như chạm vào một tảng băng, lạnh thấu xương. Điều kinh khủng nhất là thứ đó dường như mọc ra từ sau đầu cô. Ngay lập tức cô thét lên kinh hãi. A, a, a, a, a, cách gương.